không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591. Công tâm công thân, kình thiên cự kiếm tiêu tán, mà Trương Ngũ Trọng, đại la bàn thuật nhưng cũng kém một chút liền bị trảm diệt. Phải biết, đại la bàn thuật 5 trọng điệp thêm, lực phòng ngự độ cũng không phải nhất trọng có thể ngăn cản. Thế nhưng là, dù vậy, Ngũ Trọng, đại la bàn thuật vẫn là chênh lệch một tia liền bị kình thiên cự kiếm cho đánh tan. Đủ để chứng minh Lâm Bắc vừa mới này một kình thiên cự kiếm uy lực mạnh bao nhiêu. Tối thiểu nhất, Trương không cho rằng tự mình nhục thân có thể ngạnh cương. Mặc dù nói, hắn nhục thân có thể nói là 13 cái học sinh bên trong tối cường. Thế nhưng là, cũng không dám tại Lâm Bắc kình thiên cự kiếm phía dưới ngạnh cương. Chỉ sợ, liền vẻn vẹn một kiếm này, cũng đủ để đem hắn một trảm hai đoạn. Tiên sinh, thực lực của ngài vì sao mạnh như vậy? Nhìn thấy tự mình cuối cùng nhất trọng đại la bàn sắp vỡ vụn, khuôn mặt trên mang theo cầu học màu sắc nhìn về phía Lâm Bắc trưng cầu ý kiến nói. Lâm Bắc nghe vậy, dừng một chút sau nhìn về phía Trương nói. Bất quá là chiếm tu vi của ta cao siêu cùng kinh nghiệm nguyên nhân mà thôi. Lấy thực lực của ngươi, nếu như đặt ở nguyên sinh vũ trụ đại la kim tiên bên trong bài danh, cũng đủ để xếp vào trước 1000. Trước 1000, nghe tựa hồ bài danh rất sâu. Thế nhưng là, không nên quên nguyên sinh vũ trụ bây giờ đại la kim tiên khoảng chừng mấy chục vạn tôn. Mà lại, Trương tu vi, bất quá là mới vừa tiến vào đại la kim tiên cảnh giới. Có thể lấy đại la kim tiên sơ kỳ tiến quân trước 1000. Đủ để chứng minh Trương thực lực siêu nhiên. Tiến hành thời gian, Trương thành liền đại la kim tiên đệ nhất nhân cũng không phải không có khả năng. Ngươi khảo hạch thời gian như cũ tiếp tục, nếu vạn kiếm quyết ngươi đã có thể ngăn cản, như vậy chiêu này lại như thế nào? Dứt lời, chỉ gặp Lâm Bắc thần hồn phân thân đột nhiên giáng lâm. Lâm Bắc thần hồn phân thân hình chiếu đến Trương trước mặt. Cái này phân thân thực lực chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ, cùng Trương thực lực tương đương. Tiên sinh, đây là ngài thân ngoại hóa thân a? Thế nhưng là, vì sao ta cảm giác, có phải hay không cảm giác rất yếu? Trương mặc mặc gật đầu, hoàn toàn chính xác rất yếu. Không phải đã nói, hóa thân thực lực là bản thể một nửa a? Phân thân cũng chia rất nhiều loại, ta giáo truyền thụ cho ngươi phân thân. Có phân thân thuật bên trong cao siêu nhất một loại, mà loại này phân thân, ta xưng là thần hồn phân thân. Thần hồn hình chiếu, có thể dựa vào tự thân thần hồn chi lực chế tạo một cái hình chiếu ra. Mà hình chiếu thực lực, thì là căn cứ một nửa thực lực của ta cơ sở phía dưới tiến hành điều động. Lâm Bắc một nửa thực lực, cũng chính là tiên tổ hậu kỳ trở xuống tùy tiện điều động. Trương gật gật đầu, xem ra là thụ giáo. Lâm Bắc thần hồn phân thân trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một cây kích. Kích vì mộc kích, nhìn hết sức dễ dàng bị chém vỡ. Thế nhưng lại không phải. Tất cả vũ khí, nát cùng không nát, chỉ là xem ở trong tay ai. Cho dù Lâm Bắc bây giờ cầm trong tay một cái bình thường cây cối nhánh cây, cho dù là một mảnh lá cây, cũng đủ để đánh vỡ không gian. Đây chính là cảnh giới quan hệ. Tiên sinh, ngài cẩn thận. Chỉ gặp Trương thân hình cấp tốc biến mất, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lâm Bắc trước mặt, một cước hướng phía Lâm Bắc trước ngực đá vào. Tốc độ nhanh chóng, không gian bốn phía không ngừng mà chấn động, mà thần hồn phân thân thì là rất nhỏ xê dịch một chút thân thể. Trong tay kiếm gỗ hướng phía Trương chân rất nhỏ một điểm. Trương chân lại bên ngoài như nhận dẫn dắt. Một thân lực lượng trong nháy mắt bị tháo bỏ xuống. Chiêu này tên là Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm. Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân. Tên như ý nghĩa, chính là sử dụng ít nhất khí lực đi dẫn dắt đánh tới lực lượng. đồng thời đem trả về ra. Trương Nhất Thân lực lượng bị dẫn dắt ra đến, theo Lâm Bắc kiếm gỗ phương hướng đánh tới. Toàn bộ thân ảnh xoát một tiếng, chỉ nghe đinh tai nhức óc tiếng phá hủy vang lên. Trương thân hình trực tiếp đụng vào một ngọn núi cao phía trên. Cả tòa cao phong trực tiếp bị va sụp, đủ để chứng minh Trương vừa mới một cước này uy lực cường đại cỡ nào. Cường độ không tệ, chỉ bất quá, đá không trúng, cường đại tới đâu cũng vô dụng. Đột nhiên, Trương thân hình lại một lần nữa bắn bay ra, hướng phía giữa không trung phía trên Lâm Bắc đánh tới. Gặp đây, Lâm Bắc tùy ý huy động một chút kiếm gỗ, chỉ gặp một cái thái cực lưỡng nghi hình ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Bắc. Trương Nhất Chân đột nhiên đá vào thái cực lưỡng nghi đồ án phía trên. Đồ án vậy mà sinh ra một tia vết rách. Phải biết, cho dù là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, công kích rơi vào cái này thái cực lưỡng nghi hình ảnh phía trên, cũng có thể tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực lượng. Nhưng mà, Trương chỉ cần một cước cũng đủ để đem đồ án đá nát. Đủ để nhìn ra Trương lực lượng mạnh bao nhiêu. Không hổ là 13 cái học sinh bên trong tối cường nhục thân a. Tiên sinh, đắc tội, một cước đem thái cực lưỡng nghi triệt để vỡ nát về sau. Trương hai tay hóa thành cầm nã, hướng phía Lâm Bắc chộp tới. Chỉ bất quá, Lâm Bắc thân ảnh giống như cá trạch. Mặc cho Trương nghĩ như thế nào Lâm Bắc chộp tới, nhưng thủy chung không cách nào đụng phải Lâm Bắc quần áo. Tới tới đi đi mấy chục cái hiệp về sau, chỉ gặp Lâm Bắc dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái thái cực lưỡng nghi đồ án. Cùng lúc đó, bốn phía không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một vạn chuôi kiếm gỗ. Trương, nhớ kỹ, cùng người đối chiến mặc dù phải nghiêm túc, thế nhưng là cũng phải nhìn tinh tường hoàn cảnh bốn phía. Liền như là bây giờ, bất quá là thêm chút dẫn dụ, ngươi liền đã rơi vào ta tiên sát trận bên trong. Dứt lời, Trương vậy mà một quyền đem Lâm Bắc thần hồn phân thân oanh ra một cái động lớn. Chỉ bất quá, Lâm Bắc thần hồn phân thân lại biến thành điểm sáng biến mất. Cùng lúc đó, tiên sát trận bên ngoài, những cái kia phiêu tán hạt đột nhiên hội tụ vào một chỗ, biến thành Lâm Bắc bộ dáng. Ngươi vẫn là quá vọng động rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết, không có lực lượng ta sẽ dẫn dụ ngươi tiến vào nơi này à? Trương nghe vậy, cảnh giác nhìn xem tình huống chung quanh. Hắn đã bị một vạn chuôi kiếm gỗ chỗ vây quanh, mà dưới chân của hắn thì là một cái thái cực lưỡng nghi đồ án. Nếu như không tìm được phá trận mấu chốt, như vậy hắn liền muốn chống cự này một vạn chuôi kiếm gỗ xâm nhập. Nếu như vẻn vẹn là ngăn cản lời nói, ngược lại là không quan trọng. Trương ngũ trọng, Đại La bàn thuật hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản. Thế nhưng là, vấn đề ngay tại ở trận pháp phía trên. Như thế nào trận pháp? Trận pháp chính là mượn nhờ thiên địa lực lượng đối địch, mượn nhờ pháp tắc lực lượng đối địch. Cho nên, một khi xuất hiện trận pháp, chế phá dài, lúc trận pháp thật phát động, hậu quả khó mà lường được. Chẳng lẽ nói, trận pháp bộ vị trọng yếu ngay tại dưới chân? Trương cúi đầu nhìn xem chân mình hạ thái cực lưỡng nghi đồ án, sau đó hội tụ lực lượng toàn thân, một cước hướng dưới lòng bàn chân đồ án giẫm một cái. Đồ án là bể nát, thế nhưng là lúc đầu đứng im trận pháp lại đột nhiên phát động hỏng bét. Trương nơi đó còn không biết mình bị Lâm Bắc cho hố, cùng người đối địch, không chỉ dừng phải nghiêm túc, còn muốn nắm lấy người này tâm tính như thế nào. Chiêu này tên là công tâm giã công thân. Trận pháp bên ngoài, phân thân Lâm Bắc cầm trong tay kiếm gỗ, mang trên mặt buồn cười chi ý nói. Trận pháp động, chỉ gặp một vạn chuôi kiếm gỗ không ngừng mà xoay tròn. Sau đó kiếm chỉ Trương, nếu là Trương không có khác thủ đoạn, như vậy thì nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.